Chương 702, thứ hỗn trướng lăn tới. Gặp trẫm nữ nhân của điện hạ, há không phải chính là Vương Phi? Vương Phi gọi hắn, một tên hoạn quan, là thúc thúc, bản thân hắn làm sao gánh được trách nhiệm nha? Món nợ này. Yến Bộ đầu kéo dài âm. Điện hạ, ngài xem, ngài cầm bữa ăn ngon của lão nô không phải một hai lần, tiền tiết kiệm của lão nô sắp bị ngài hút hết rồi. Ngài chú ý. Lễ ra mắt đâu? Nói xong, Yến Bộ đầu vừa chỉ về phía kiều thê của hắn. Một tiếng thúc thúc này, há gọi không? Tần Công Công cười tủm tỉm đưa tay tiến tay áo, sờ sờ, muốn lấy chút ngân lượng, nhưng theo bản năng lại cảm thấy cái này không đủ lễ nghi. Lập tức cởi xuống một khối ngọc bội nhỏ bên hông, hai tay đưa trước mặt tiểu nương tử Hà Gia, quý nhân, đây là tâm ý của lão nô, xin quý nhân vui lòng nhận. Tiểu nương tử Hà Gia thấy Yến Bộ đầu gật gù, cũng nghe lời nhận lấy khối ngọc bội kia, tiện thể mở miệng nói, đa tạ Tần thúc thúc. Ôi ôi ôi! Tần Công Công lại sợ đến dập đầu lần nữa. Lúc đứng dậy, theo bản năng xoa xoa vệt nước mắt trên khóe mắt. Tiền, những thứ này đối với nhóm đại hoạn quan có thể làm thái giám tuyên chỉ, kỳ thực không thiếu, bọn họ cũng không thiếu đồ tử đồ tôn, bọn họ khuyết chính cái gì, đó chính là tôn trọng. Các công công trong cung thường thường ngầm bình luận mấy vị hoàng tử. Đại hoàng tử, hào khí. Tam hoàng tử, văn khí. Tứ hoàng tử, kiên cường. Ngũ hoàng tử, hòa khí. Thất hoàng tử, bướng bỉnh. Còn tới lục hoàng tử, thường thường nhận đánh giá thế này, hắn, thích. Thượng vị giả cần biết dành sự tôn trọng cần thiết đối với thuộc hạ, mới có thể thu tâm bọn họ, để bọn họ làm việc cho hắn. Lời này, vẫn là lời lúc trước phụ hoàng ông lục hoàng tử, đặt hắn trên đầu gối nói với hắn khi hắn còn nhỏ. Cho nên, một tên thám tử mật điệp tư giấu mình tại Càn Quốc, mới rất trùng hợp bỗng nhiên thám thính được tin tức từ một vị đại thần Càn Quốc. Gửi đến một tin tức cơ mật kia. Cho nên, tiểu thất mới chợt nhớ tới thả con điều nửa năm trước lục hoàng tử cho hắn, mới không cẩn thận, rơi xuống nước. Đều là tiểu nhân vật, bình thường căn bản không đáng chú ý, nhưng thời khắc mấu chốt, lại có thể tạo được hiệu quả chân chính. Tần Công Công đứng lên, nghiêm túc nói, thánh thượng có khẩu dụ. Yến Bộ đầu lập tức đứng dậy rời ghế, quỳ xuống, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Tiểu nương tử Hà Gia lập tức cũng quỳ xuống theo, trong đầu vẫn vo ve. Anh vợ Hà Sơ trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, đến, tuy nói không phải quỳ, nhưng cũng coi như phục sát đất. Tần Công Công trước tiên chắp tay hướng Hoàng Cung, nói, Thánh Cung An. Lập tức, Tần Công Công nhìn Yến Bộ đầu, tiếp tục nói, Thánh Thượng có khẩu dụ, thứ hỗn trướng lăn vào cung tới gặp trẫm. Nhi thần tiếp chỉ. Cơ Thành Quyết từ trên mặt đất đứng lên, mà tùy ý vỗ vỗ bụi bặm trên đầu gối. Sau đó, lại đưa tay nâng nương tử đứng lên. Còn anh vợ, vẫn còn đang phục sát trên đất, không cách nào tự kiềm chế. Điện hạ, xe ngựa vào cung đã chuẩn bị xong rồi. Cơ Thành Quyết đưa tay chỉ tiểu nương tử Hà Gia bên cạnh, nói, ý của bệ hạ là, cũng phải đi. Nếu muốn gặp người thông qua, tự nhiên cần đi theo. Cơ Thành Quyết hài lòng cười cợt, Tần Công Công nhỏ giọng nói, điện hạ, ngài bị khổ, nhìn gầy đi không ít. Không sao, hiện tại, ta trở về rồi. Ta trở về. Không muốn đi nữa. Bên trong xe ngựa, có ba người đang ngồi. Hà Sơ không cần đánh xe, đồng thời ngồi bên trong. Cơ Thành Quyết ngồi ở vị trung tâm, Hà Tư Tư ngồi ở một bên, Hà Sơ ngồi ở đối diện. Dọc theo đường đi, Cơ Thành Quyết đều không lên tiếng, huynh muội Hà Tư Tư và Hà Sơ, không dám nói lời nào. Hà Tư Tư thường thường nhìn phu quân nàng một cái, anh vợ lại không dám nhìn. Cũng không phải Cơ Thành Quyết tự cao tự đại, cố ý không nói lời nào, chơi thâm trầm, mà lúc nữa phải gặp lão tử của hắn, trong lòng cần phải tính toán thật kỹ. Tam tấn chi địa đại thắng, trùng hợp thời điểm tâm tình hiện tại của lão tử hắn đang thả lỏng. Phía Nam Càn Quốc đã sẵn sàng ra trận, chí hướng không nhỏ, đối với Yến Quốc vừa mới đại chiến một hồi lớn, tự thân tiêu hao cực lớn mà nói, đã trở thành uy hiếp chân chính, cái này đã đủ khiến Yến Hoàng phiền lòng. Cao thủ so chiêu, chủ yếu chính là so tâm lý. Hắn bị lão tử dạy 10 năm, lại bị lão tử hắn ngược 10 năm. Yến Hoàng trong mắt người khác uy nghiêm không gì sánh được, kỳ thực trong mắt Cơ Thành Quyết, đã không còn bao nhiêu bí mật rồi. Lão tử hắn xác thực có thể xưng tụng một đời hùng chủ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn quá cao quá cao. Cho nên, cơ thành quyết hắn mới có cơ hội ở ngay dưới mắt Yến Hoàng, hơi hơi dùng chút thủ đoạn, làm ít chuyện. Hắc, cuộc đời này ngắn, không thể nào bị ngược đãi 10 năm chứ. Nhưng lúc thật sự đứng trước mặt lão tử hắn, lúc ánh mắt lão tử hắn rơi trên người hắn, hắn lại muốn đi ẩn giấu cái gì, lại muốn đi lừa gạt cái gì, lại muốn dùng chút trò khôn vặt gì. Lại muốn chơi trò gian gì? Có thể. Đương nhiên có thể. Nhưng hơi phí mệnh. Xe ngựa đi đến cửa cung, Tần Công Công đưa ra lệnh bài, rất nhanh được thông qua. Đợi sau khi xe ngựa tiến vào cửa chính nội cung, cổ tay cơ thành quyết rung lên, xuống xe. Phía trước chính là Ngụy Công Công. Điện hạ, ngài trước tiên đi vào, người nhà họ Hà, trước tiên chờ đợi, nô tài sắp xếp cẩn thận. Cơ thành quyết gật gù, nói, ngài vất vả rồi. Điện hạ khách khí, lão nô không dám nhận. Cơ thành quyết quay đầu lại liếc mắt nhìn vợ hắn, mỉm cười gật gù, vào lúc này hắn đã không lo được đi an ủi khuôn mặt nàng đã hơi trắng rồi. Chồng của nàng, phải đến làm chuyện của hắn, nếu làm không được. Thì xong. Chờ sau khi em rể tiến vào nội môn, Hà Sơ vừa như tỉnh giấc chim bao ngắm nhìn bốn phía. Nhìn tường gạch trong thâm cung, rương cột chạm trổ, Hà Sơ theo bản năng tự nhủ, cha, ngài nói còn muốn để ta đến nhà thông gia nhĩn của cải người ta một chút, bây giờ ngay cả một ngày ngài bán được cả ngàn đầu heo, cũng không cách nào so với người ta. Hà Sơ lại nhìn đám thị vệ san sát xung quanh một chút, tự nhủ, cha, ngài còn cố ý để ta mang dao mổ lợn bên người, muốn hù dọa nhà người ta một chút, xem người ta có dám không tốt với em gái không. Con trai của ngài cũng muốn rút đao ra so tài. Nhưng con trai ngài vẫn không làm được. Cuối cùng, Hà Sơ đưa mắt rơi trên người em gái. Đến trình độ này, nếu vẫn chưa thể đoán ra thân phận Yến Bộ Đầu kia, Hà Sơ kia quả nhiên đầu óc có vấn đề rồi. Tình hình tiến triển này, quả thực quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhưng trước mắt tất cả những thứ này, không giả được. Cũng không phải lưu luyến phú quý gì, càng không phải muốn dính chút ánh sáng người ta, chỉ đơn thuần đứng trên góc độ của một vị ca ca. Đêm đó em gái hắn dùng cây trâm kề cổ, cương quyết muốn đi đưa thịt, hắn và cha hắn còn muốn ngăn cản, thật sự muốn cản lại. Nhưng cái này không phải trì hoãn đại cơ duyên của em gái sao? Chương 703, Thành Quyết thấy thế nào, hai vị, mời đi bên này. Ngụy Trung Hà rất khách khí, làm tư thế mời. Hà Tư Tư gật gật đầu, hơi cúi nhìn Ngụy Trung Hà. Hà Sơ lại có chút ngơ ngơ ngác ngác, theo bản năng đưa tay tiến vào ống tay, sau đó móc ra một khối bạc vụn, đây là kinh nghiệm cha hắn dạy hắn lúc vào kinh. Giống lúc mở sạp bán thịt heo, nhìn thấy những bộ khoái kia hoặc người nhà quan gia đến mua thịt, làm thế nào cũng phải có chút lòng thành. Ngụy Trung Hà tất nhiên nhìn thấy, cũng chờ. À! Hà Sơ sợ kêu to một tiếng. Ngụy Trung Hà thấy thế, vội nói, mau nhận Hà gia thưởng, còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhặt. Nói xong, Ngụy Trung Hà trước tiên khom lưng nhặt lên một khối bạc vụn nhỏ. Trong lúc nhất thời, đám hoạn quan phía sau Ngụy Trung Hà lập tức tới nhặt tiền, không ngừng hô tạ thưởng. Vì thiết tử giết lợn Hà Sơ này, chỉ có thể chấp tay ông quyền đáp lại. Hà gia, đi thôi, nô tài mời ngài uống trà, lại ăn thêm chút điểm tâm. Đa tạ đại nhân, nha không, đa tạ công công. Hà gia khách khí, lát nữa nô tài sẽ dạy ngài chút lễ nghi để gặp bệ hạ. Phu phu. Vừa nghe đến muốn gặp bệ hạ, lúc này Hà Sơ sợ té quỵ trên đất. Cha ơi! Con trai của ngươi sắp gặp bệ hạ. Cơ thành quyết xuyên qua đường mòn. Lúc đi tới cửa ngự thư phòng, hơi hơi nghỉ chân một hồi. Hiển nhiên, nơi này đã cố ý gạt ra những người khác, bên trong không hề gặp được một tên thái giám nào. Nhưng mà, giữa lúc cơ thành quyết cất bước đi vào chuẩn bị nghênh tiếp võ đài giữa hắn và lão tử hắn, lại thấy một gương mặt một người mặc long bào màu đỏ tím quen thuộc ngồi dưới. Đây là thái tử. Mà cha hắn đang ngồi thượng vị. Hai người đang phê duyệt tấu chương. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cơ thành quyết ngược lại không thấy sóng lớn gì, chẳng qua cảm thấy có chút buồn cười, tình cảnh này xem ra rất giống phụ tử thiên gia tình cảm đầm ấm. Về phần tại sao buồn cười? Ha ha! Ngươi không thể cảm thấy muốn khóc chứ? Lúc cơ thành quyết đi vào, Thái tử trước tiên ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ vui mừng, đứng lên, chủ động rời ghế đi tới, Lục đệ, ngươi khỏi bệnh rồi, ngươi để ca ca lo lắng gần chết. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lập tức, lại xoay người hành lễ với thái tử, tham kiến thái tử điện hạ. Mau đứng lên, huynh đệ ngươi ta, cốt nhục tình thân, há xa lại như vậy. Thái tử đến nâng, Cơ Thành Quyết cũng biết nghe lời phải, đứng dậy. Kỳ thực, trong lòng Cơ Thành Quyết không thích loại tiết mục diễn này, bởi hắn cảm thấy nó lãng phí thời gian. Mà vị nhị ca này của hắn, ở Nam An huyện thành cũng xếp người nhìn hắn chằm chằm, làm gì có chút kinh hỉ thấy ngươi khỏi bệnh mà mừng. Huynh hữu đệ cung, giả thì giả, có ý gì? Nói vậy, cảm thấy lão tử chúng ta rất thích xem mấy huynh đệ trong nhà thích diễn kiểu tình chàng ý thiếp. Yến Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cơ Thành Quyết, không lên tiếng. Cơ Thành Quyết đứng cúi nửa đầu về phía Yến Hoàng. Ánh mắt, nhìn chằm chằm gạch dưới chân, mình đã tiến vào ngự thư phòng rồi. Trong lòng Cơ Thành Quyết cũng rõ ràng, nói rắn ra, biết tại sao hắn có thể được triệu kiến đứng chỗ này. Nàng dâu Hà Gia chỉ là một lý do. Trương Công Công bên kia, đơn giản bố trí, đưa ra một cái cớ. Rốt cuộc hắn rõ ràng tính cách cha hắn, đó là một người cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng nguyên nhân chân chính để hắn có thể được triệu kiến. Không gì khác, chính là vấn đề tiền lương. Kế hoạch đánh bại giả nhân, triệt để khiến đại yến khổng lồ bị đánh hụt, tướng sĩ kiệt sức, quốc khố thâm hụt. Tam tấn chi địa hỗn loạn này, hiện tại chỉ biết hút máu, mà không thể thu hoạch được gì nhiều trên người nó. Đại yến thoạt nhìn quốc thế không ngừng phát triển, kỳ thực đã có thái độ miệng cọc gan thỏ rồi. Mục tiêu của lão tử hắn là gì? Chính là phạt can. Nhất định phải gạt bỏ đối thủ chân chính này. Đây chính là tâm nguyện của lão tử hắn. Yến Hoàng muốn đem chuyện của mấy đời, một sau một lần trên tay hắn, chờ đời sau, cho Yến Hoàng lưu lại một giang sơn ổn thỏa. Nhưng nếu thiếu tiền, cuộc chiến này không thể tiếp tục nữa. Cho nên, lúc này mới để Cơ Thành Quyết hắn có đất dụng võ. Mà sau khi chuyện làm ăn của hắn giao cho hộ bộ làm, nhiều năm liên tục giảm doanh thu, tin tưởng chuyện này cha hắn cũng biết. Nửa năm làm bộ đầu tại Nam An huyện, Cơ Thành Quyết cũng coi như hiểu rõ dân tình trực tiếp, hiện tại đại yến không vấn đề gì, nhưng chiến tranh tiêu hao quốc lực, kỳ thực đã xuất hiện dấu hiệu rồi. Quan trọng nhất chính là thời kỳ hậu ngựa đạp môn phiệt tạo ra không gian trống. Triều đình sau lần này phát, phi, có tiền lương có niềm tin liên tiếp đánh vài trận đại chiến, nhưng bất cứ sự vật gì tồn tại luôn tồn tại đạo lý của nó. Thế gia môn phiệt tự nhiên hạ chế trung ương tập quyền, thế nhưng tác dụng của nó đối với phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội, khai phá địa phương, kỳ thực so với quan phủ làm tốt hơn nhiều. Một cái là địa bàn của bản thân, một cái là địa bàn của nhà nước, cái nào để tâm hơn, không cần nói cũng biết. Mà trưng tập lao dịch trên quy mô lớn, khiến rất nhiều nơi kiệt sức dân. Khả năng, dưới con mắt của lão tử hắn, hiện tại chỉ buồn vì không có tiền để tiếp tục sự nghiệp mở rộng đất đai biên giới. Nhưng theo Cơ Thành Quyết, không lấy thủ đoạn đi khống chế và ngăn chặn, cho dù không còn đánh trận nữa, quốc lực đại yến vẫn vì vậy mà bắt đầu rút lui. Cái này mới là nguyên nhân căn bản Yến Hoàng triệu kiến hắn. Tiểu thất còn nhỏ, còn đáng yêu, cho nên lão tử hắn vẫn chơi đùa với nó. Nhưng hắn và mấy vị ca ca khác, đều lớn rồi, khả năng trong mắt lão tử hắn, không còn chơi vui nữa. Phụ tử tình thâm, gặp quỷ đi. Hiện tại khả năng tam ca hắn vẫn còn đang ngồi giữa đình hồ viết thơ đây. Không làm nền. Không tự thuật, thái độ của Yến Hoàng so với thái tử, trực tiếp hơn nhiều. Kỳ thực, đây mới là phong cách quen thuộc của Cơ Thành Quyết, chuyện quan trọng cần nói, ai rảnh rỗi chơi đùa công phu mặt ngoài với ngươi. Đương nhiên, cũng bởi lý do nhị ca hắn vẫn chưa đến mức không kiêng dè gì với lão tử hắn, sau khi làm thái tử, ngược lại mỗi tiếng nói mỗi cử động càng bị ràng buộc rồi. Trong tấu thư của tỉnh Nam Hầu, có một việc, nhắc tới xin phong Nguyên Thịnh Lạc tướng quân Trịnh Phàm làm tổng binh Tuyết Hải quan, Thành Quyết, ngươi thấy thế nào? Nhìn, không hổ là lão tử, rõ ràng vừa định nói chuyện đàm luận thông gia. Kết quả mở miệng ra đã nói quốc sự. Điều này cũng đủ để thấy rõ, cái gì nhi tử tình thân, trong lòng lão tử hắn vĩnh viễn xếp phía sau. Thái tử thấy nói tới chính sự, cũng trở lại vị trí của hắn, ngồi nghiêm chỉnh. Tổng binh Tuyết Hải quan. Thật vậy. Trong lòng Cơ Thành Quyết ngược lại không cảm thấy có cái gì bất ngờ, bởi cái này, hắn đã sớm đoán được rồi. Chỉ có thể khen, phương diện nịnh hót của vị huynh đệ họ Trịnh kia thật tuyệt vời. Lúc trước Trịnh Phàm mới quen với Cơ Thành Quyết, mấy ngày có thể thuyết phục Cơ Thành Quyết giúp đỡ hắn lập nghiệp. Chờ ép khô Cơ Thành Quyết. Hắn lập tức lại ông bắp đùi tỉnh Nam Hầu, trên đường có một quãng thời gian được Trấn Bắc Hầu để mắt. Bản lĩnh loại người này thật khiến người ta không lời nào để nói. Chương 704, Phong Quan Hộ Bộ. Trở lại chuyện chính, đại quân đánh thắng trận, một khối bánh gato mới này, triều đình sẽ phân một phần, đồng thời cũng lưu một phần cho chủ soái dùng để phong thưởng thủ hạ, đây vốn là tiền lệ từ xưa đến nay. Nhưng chủ soái hẳn rõ ràng, cái nào hắn có thể mở miệng, cái nào không thể tự kiềm chế mở miệng, cái nào cần ám chỉ, cái nào sẽ phạm vào kỵ húy. Tam quan Tấn Địa, Nam Môn quan, Trấn Nam quan và Tuyết Hải quan. Tuyết Hải quan không thể nghi ngờ quan trọng nhất, bởi Tuyết Hải quan một kiềm chế cánh đồng tuyết, hai hô ứng Trấn Nam quan. Chỗ quan trọng như vậy, đương nhiên cần triều đình cắt cử đại tướng đi chống đỡ một phương. Tỉnh Nam Hầu trực tiếp chỉ mặt gọi tên, để Trịnh Phạm đi đảm nhiệm tổng binh Tuyết Hải quan, tương đương chọc thủng loại hiểu ngầm này. Đương nhiên, tỉnh Nam Hầu cũng không tồn tại vấn đề ương ngạnh hay không ương ngạnh, rốt cuộc đã có hai tên thái giám tuyên chỉ phải tự sát trước cửa hầu phủ hắn. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần cảm thấy, Trịnh Phàm có thể gánh chức trách lớn này. Cơ Thành Quyết đáp lại rất có khí phách. Trong ánh mắt thái tử có chút hào quang lưu chuyển, bởi Trịnh Phàm có can hệ rất lớn với lục đệ. Đây là chuyện người tin tường đều biết. Thân là hoàng tử, quân quyền, kỳ thực đối với bọn hắn mà nói, càng như củ khoai nóng bỏng tay, người rất đói, người rất muốn ăn, nhưng dễ dàng nóng xấu mình. Yến Hoàng nhìn lục hoàng tử hơi trầm ngâm, mở miệng nói, bản lĩnh Trịnh Phàm, trẫm biết. Hiển nhiên, Yến Hoàng cũng không phủ nhận Trịnh Phàm có năng lực trấn thủ Tuyết Hải quan, đồng thời hắn quả thật có tư cách này, bởi trận đại chiến này, hắn chiếm công huân số một. Mấy trăm năm qua, người Yến từ trong chiến tranh với Man tộc hoang mạc tổng kết ra kinh nghiệm, biết muốn đánh bại Man tộc. Dễ dàng, nhưng muốn triệt để bọn hắn thương gân động cốt, rất khó. Nếu không có Trịnh Phàm một mình thủ vững Tuyết Hải quan, coi như đuổi giả nhân ra ngoài, kỳ thực đối với giả nhân mà nói, căn bản không tổn thất gì, cánh đồng tuyết cũng không thể nói cái gì thái bình. Chỉ là, một hỏi một đáp như vậy, không khỏi quá đơn điệu vô vị một ít. Nhưng một mực một hỏi một đáp như vậy, lại bao hàm hết thảy. Ngươi không biết quan hệ giữa ta và Trịnh Phàm. Ngươi biết. Nhưng ta cứ như vậy trực tiếp trả lời, thích hợp. Ta biết lúc tỉnh Nam Hầu trực tiếp đưa ra yêu cầu muốn bổ nhiệm Trịnh Phàm làm tổng binh Tuyết Hải quan. Coi như triều đình không thoải mái, cũng phải bóp mũi chịu. Nhưng ngươi muốn hỏi ta một câu, ta cảm thấy thế nào? Ta nên thấy thế nào? Tỉnh Nam Hầu dùng đại công một trận này, thể hiện một yêu cầu sáng tỏ, ngài có thể không vừa lòng. Triều đình dám không vừa lòng. Còn chuyện phong vương, hiếm có sao? Nhi tử đều nói không. Coi như ngươi phong vương tước, thế tập vọng thế, ngươi thấy hiếm có sao? Lúc trước, người nhà họ Điền còn thì sẽ có. Nhưng hiện tại người Điền gia không ai rồi. Yến Hoàng chậm rãi thở dài, lần thứ hai nhìn đứa con của hắn. Cơ Thành Quyết vẫn duy trì tư thế trả lời xong tất. Phụ tử thiên gia, muốn nói chuyện tình cảm. Nhầm chỗ rồi. Khả năng những thiên gia khác có, nhưng một nhà này, không có. Mà Yến Hoàng nhìn đứa con trai này, phản phất như nhìn lúc hắn còn trẻ, mà nhi tử kia của hắn cũng biết, chính hắn cũng giống lão tử của hắn khi còn trẻ. Cho nên, song phương đều lười lập dị rồi. Thái tử há mồm, không biết nên nói cái gì, bầu không khí này khiến thân phận của hắn quá mức mẫn cảm. Rốt cuộc, Cơ Thành Quyết vẫn phải mở miệng trước, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc trong ngắn ngủi này. Gia đình bình thường, nhi tử có thể tức giận với cha hắn. Đó là chuyện bình thường. Nhưng cha hắn, Yến Hoàng, không thể chơi đùa như vậy. Cơ Thành Quyết quỳ xuống, mở miệng nói, Phụ Hoàng, nhi thần hy vọng một lần nữa thu hồi chuyện làm ăn lúc trước. Khóe miệng Yến Hoàng lộ ra một vệt ý cười. Lập tức ý cười trong chớp mắt thoáng qua. Yến Hoàng biết, con trai hắn đã đoán được rồi. Nếu bản thân đổi thành vị trí của hắn, hẳn cũng có thể đoán được. Yến Hoàng không thích cảm giác này, kỳ thực, nguyên bản hắn thích, thích thật, không có phụ thân nào không thích con trai nào giống mình, trừ phi, người làm cha này quá thất bại rồi. Yến Hoàng tự nhiên không thể là người thất bại. Hắn là hùng chủ một đời. Nhưng hai cha con, cảm giác như đi quất trong bụng nhau, nếu quan hệ cha con tốt, vậy còn nói được. Cái này được gọi là phụ tử liên tâm. Hiện tại phụ tử như người dưng, các ứng xử có vẻ hơi kỳ cục. Dựa theo quy trình lúc trước, Yến Hoàng hẳn hỏi, không nỡ rồi, sau đó lại nói chút lý do, tiếp theo lại răn dạy Lục Hoàng tử vài câu, đồng thời gõ hắn vài cái. Sau đó Yến Hoàng hẳn kể ra từng cái sai, lại lần lượt đánh từng cái một. Tiếp theo, Yến Hoàng có thể tăng giá cả cho Lục Hoàng tử, không chỉ trả chuyện làm ăn, còn có thể đem một phần công việc của hộ bộ giao cho Lục Hoàng tử làm. Yến Hoàng biết đứa con trai này giỏi kinh doanh, mẫu tộc Mẫn gia của Mẫn Phi từng là cự phú của Đại Yến. Cục diện trước mắt khiến hắn rất đau đầu, cũng vô cùng cần một kẻ biết kinh doanh làm ăn, đến giúp hắn đem quốc thế uể oải này, điều trị một hồi. Hắn cần tiền lương, hắn cần quốc lực, hắn còn muốn diệt Càn. Hắn không dám đem Càn Quốc đối thủ này, lưu cho đời sau, lưu cho người kế nhiệm hắn. Hắn cũng dám tưởng tượng, nếu để cho Càn Quốc có nhiều thời gian hơn, dưới tình huống Càn Quốc sẵn sàng ra trận, sẽ phát triển đến mức độ nào. Đến thời điểm kia, không biết Đại Yến xuôi nam. Hay để Càn Quốc lần thứ hai bắt phạt, thật khó nói rồi. Quan trọng nhất chính là, vị hoàng đế Càn Quốc kia, so với hắn còn quá trẻ, mà còn am hiểu đạo dưỡng sinh. Đây là đối thủ của Cơ Nhuận Hạo ta. Trước khi ta băng hà, vì Đại Yến phải đánh đổ hắn. Nhưng Yến Hoàng một mực lại không muốn đi điển kịch, lặp lại quy trình này. Có thể nói, hai cha con trên phương diện này, thật quá giống rồi. Ngược lại lúc này trong ngự thư phòng, không có người ngoài, diễn kịch, làm theo quy trình, cho ai xem. Nha, người duy nhất được cho là người ngoài, kỳ thực chỉ có thể là thái tử rồi. Lúc này thái tử ngồi dưới cũng mặc long bào. Cũng không biết, mình lại thành người ngoài rồi. Đương nhiên, sau câu nói kia, để trong lòng thái tử bỗng nhiên lĩnh hội cảm giác người ngoài cuộc. Lúc trước phụ hoàng hỏi một câu, lục đệ đáp một câu, sau đó trầm mặc. Hiện tại lục đệ hỏi một câu, phụ hoàng. Phụ hoàng trực tiếp hồi đáp bốn chữ, phong quan hộ bộ. Cơ Thành Quyết lập tức dập đầu nói, nhi thần nhất định không phụ kỳ vọng của phụ hoàng. Một hỏi một đáp, lại một hỏi một đáp. Xong. Thái tử theo bản năng cảm thấy có chút hoang đường. Một hỏi một đáp đầu tiên, đã định ra chức tổng binh Tuyết Hải quan rồi. Một hỏi một đáp thứ hai. Khiến lục đệ hắn bỗng nhiên thượng vị rồi. Các hoàng tử lớn tuổi đều biết, lúc trước lúc lục đệ còn nhỏ, phụ hoàng yêu quý nó thế nào. Nhưng một mực vào lúc này, thái tử thật cảm giác hắn giống người ngoài cuộc, hoàn toàn không có chỗ chen lời. Chương 705, phóng khoáng. Không cần hắn điều đình, không cần hắn xoa dịu bầu không khí, càng không cần hắn đi điều hòa cuộc tranh luận, bản thân hắn cũng không thể ho khan hai tiếng, ra hiệu phụ hoàng nghe ý kiến của hắn một chút chứ. Phong quan hộ bộ, mang ý nghĩa để hoàng tử đi hộ bộ học tập, cũng là bồi dưỡng một loại thủ đoạn cho hoàng tử. Chức quan này, có thể lớn có thể nhỏ, độ co giãn rất lớn. Một lát sau, Cơ Thành Quyết trên mặt đất, lại mở miệng nói bổ sung, trong vòng ba năm, nhi thần sẽ để Đại Yến ta đầy đủ tiền lương. Hô hấp của Yến Hoàng hơi ngừng lại. Khóe miệng Cơ Thành Quyết quỳ trên mặt đất. Lộ ra nụ cười nhạt. Ngươi biết ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cũng biết ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng ta cố ý nói cho ngươi biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi không dễ chịu đi, bởi ta cố ý một ánh mắt Yến Hoàng hơi híp lại. Hắn theo bản năng quen thuộc muốn áp chế nhi tử này của hắn một hồi, cái này chính là thủ đoạn nhất quán của hắn. Lúc trước, khi Trịnh Phàm tiến mỗi một cấp, hắn sẽ gọt một tầng da của thằng con này, để gõ. Nhưng sau khi hắn gõ nhiều năm như vậy, hắn chợt phát hiện trên người con trai này, tựa hồ không còn sót lại cái gì có thể gõ rồi. Người nhà họ Hà. Lúc này, Cơ Thành Quyết đứng lên, hướng Yến Hoàng và Thái Tử, nói, Phụ Hoàng. Nhi thần lỗ mãn, cùng nữ tử dân gian tư định chung thân, mong phụ hoàng tác thành. Nói xong, Cơ Thành Quyết lại quỳ xuống. Hô hấp của Yến Hoàng lại hơi ngưng lại, tên kia lại đoán được bản thân hắn muốn làm gì rồi. Nói thật, loại cảm giác so chiêu này, thật khiến người ta không cảm thấy dễ chịu, giống lại cảm giác tay trái đánh tay phải. Trước đây, thằng con trai hắn rõ ràng giấu dốt, cố ý giả ngây giả dại, hắn cũng biết đứa con trai kia đang giả ngây giả dại, nhưng ngày hôm nay, nó không giả nữa. À, ngươi cảm thấy hiện tại trẫm cần dùng ngươi. Cho nên ngươi không sợ sao? Lúc này thái tử cười nói, Lục đệ, thật sao, là nữ tử Hà gia. Cơ Thành Quyết hơi xấu hổ hồi đáp, hoàng huynh anh minh, là Hà gia. Thái tử sửng sốt một chút, hỏi, rốt cuộc Hà gia nào? Hoàng huynh, chính là Hà gia. Hà gia? Từng, Hà gia. Lúc này thái tử mới phản ứng được, hóa ra đây là một cái họ. Hoàng huynh, Hà gia là một nhà mổ lợn tại thành Nam An huyện. Mổ lợn? Biểu tình thái tử hơi đặc sắc. Vị hôn thê của hắn chính là quận chúa trấn Bắc Hầu Phủ. Đại ca của hắn muốn kết hôn với con gái Mang Vương. Chính đệ đệ hắn lại muốn kết hôn với một người con gái mổ lợn. Trong lúc nhất thời, thái tử lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn về phía phụ hoàng. Yến Hoàng không vội vã trả lời, chỉ trầm mặc. Cơ Thành Quyết lại nói, phụ hoàng nhạc phụ Hà gia kia, trước khi Nhi Thần rời Nam An huyện về kinh đã nói với Nhi Thần, hắn nói Hà gia hắn không có những thứ khác, nhưng ngày lễ ngày Tết, thịt lợn khô thịt lợn tươi tuyệt đối không thiếu. Yến Hoàng. Đây quả thật là những lời lão Hà tự vỗ ngực nói, mà lúc nói những lời này, quả nhiên còn tràn đầy tự tin. Đương nhiên, khi đó hắn không biết thông gia kia là ai, rốt cuộc là vị nào, nhưng hắn rõ ràng, thịt heo đúng là đồ tốt đỉnh đỉnh trên thế giới này rồi. Đương nhiên. Ý của lời này chính là, tuy nhà ta không giàu nhưng ngươi dám động nhà họ Hà ta thử xem. Đây là cách biểu đạt thái độ một cách uyển chuyển, ngươi muốn ta giúp ngươi làm việc, cũng được. Trước đây ngươi muốn gõ ta thế nào đi chăng nữa, ta bỏ qua. Nhưng lần này, ngài khỏi nghĩ như trước đi, ngài gõ ta một trận, ta lại tiếp tục làm cho khuôn mặt ngài tươi cười, khen ngài gõ ta đến được. Cơ Thành Quyết thật bị kích thích, hắn bị Trịnh Phàm kích thích. Hiện tại hắn đã không muốn giấu tài rồi. Bởi hắn phát hiện rõ, nếu bản thân hắn không làm việc gì đó, lại không một lần nữa biểu lộ ra một hồi. Hắn vẫn còn mang bản hiệu hoàng tử trên người. Nói không êm tai, bằng hữu, chính là một chuỗi tiền, sau khi địa vị song phương càng ngày càng chênh lệch. Chính lục hoàng tử hắn trong mắt Trịnh Phàm, đáng gì? Nếu bản thân hắn đói bụng, tên kia có thể mang bột ngô tới. Nhưng ngày nào đó nếu hắn sắp chết, khả năng tên kia có thể bàn quan. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Trịnh Phàm, hắn tin tưởng Trịnh Phàm tuyệt đối là người có thể làm ra những chuyện kia. Tên kia chính là nhân vật hung ác dùng thi thể kẻ địch chồng chất đắp lên quân công, làm sao có khả năng sẽ lòng dạ đàn bà. Mà theo Trịnh Phàm chậm rãi cuộc khởi. Người dưới trướng hắn càng ngày càng nhiều, rất nhiều chuyện đã không phải chính hắn có thể hoàn toàn khống chế, coi như hắn muốn giúp lục hoàng tử, tiếp tục ghi nhớ tình cảm trước đây. Nhưng thủ hạ dưới tay Trịnh Phàm, có thể bởi xem thường một hoàng tử chán nản như Cơ Thành Quyết mà thờ ơ không động lòng. Đều là kẻ có tài, có chí khí, cũng không tính già, Cơ Thành Quyết ta dựa vào cái gì sống không bằng hắn. Yến Hoàng mở miệng nói, 3 năm. Chuyện mua bán này, Yến Hoàng đồng ý làm. Cơ Thành Quyết lập tức nói, 1 năm có hiệu quả, 2 năm sơ thành, 3 năm đại định. Đây là lời do ngươi tự nói. Phụ Hoàng, quân tiền vô hí ngôn. Cơ Thành Quyết lập xuống quân lệnh trạng Yến Hoàng khẽ gật đầu, vụ mua bán này, hắn vẫn tính thỏa mãn, 1 năm xem hiệu quả. So với 3 năm chuẩn bị sẵn sàng có thể phạt càng, tất cả còn lại, hắn kỳ thực chỉ có thể lui bước. Chính đứa con trước mắt này. Yến Hoàng phất phất tay, nói, ngươi đi xuống đi. Nhi thần còn có việc tấu. Nói xong, Cơ Thành Quyết từ trong lòng ngực móc ra một tấm thiệp đỏ. Thái tử đứng dậy, tiếp nhận tấm thiệp đỏ, phát hiện phía trên là một phần tờ khai đồ cưới, bên trong danh mục đồ cưới, có 2 con heo được viết rất to. Thái tử đem danh mục quà tặng này đến trước mặt Yến Hoàng nhận lấy nhìn một chút. Lúc nhìn danh mục quà tặng này, hắn phản phất có thể nhìn thấy lúc lão mổ lợn kia viết cái này, phải hào khí xung mây xanh cỡ nào. Không. Hắn không có khả năng tự viết, xem chữ viết ngay ngắn thế này, hắn nhờ tiên sinh chuyên môn viết, mà cố ý viết vài chữ 2 con heo phía sau to lên một vòng. Đây muốn. Muốn hướng trẫm khoe khoang nhà lão Hà hắn. Phóng khoáng. Ha ha ha. Yến Hoàng duỗi tay sờ soạn trán, nở nụ cười. Thái tử ngạc nhiên không tên. Ngày hôm nay hắn nhìn một lớn một nhỏ này, thật sự cảm thấy bản thân thật dư thừa. Phản phất bản thân hắn không cách nào hòa vào. Loại cảm giác này để hắn không dễ chịu, lại không thể nào phát tác, càng không thể biểu hiện ra. Bên trong ánh mắt của Yến Hoàng, hơi lộ ra một chút nhu hòa. Hắn nhớ lại năm đó hắn nạp Mẫn Phi, vị gia chủ Mẫn gia kia đưa danh mục quà tặng vào trong cung, danh mục kia vô cùng dài, nhiều vô số, thể hiện bản thân, phú khả địch quốc, như đang cố ý thị uy với hắn. Mẫn gia hắn, không phải môn phiệt trăm năm, nhưng tuyệt đối là cự phú đệ nhất đại Yến. Ngày hôm đó, Yến Hoàng hắn cầm phần danh mục quà tặng này, trong lòng không có chút kích động và vui sướng nào. Chỉ có phẫn nộ. So sánh lẫn nhau mà nói, phần danh mục quà tặng này khiến người ta thoải mái hơn nhiều. Chương 706, Phong tục. Yến Hoàng phất tay một cái, ra hiệu thái tử tránh ra chút. Thái tử có chút bi thương tránh ra thân vị, để Yến Hoàng có thể tiếp tục nhìn thấy cơ Thành Quyết đang quỳ rạp dưới đất. Thành Quyết. Có nhi thần. Ngươi, không hối hận. Cơ Thành Quyết dập đầu, hai tay bày trên mặt đất, nói, trực hệ tử tôn ngày sau của ta, tất phối nữ nhân dân gian. Yến Hoàng không phản ứng khác, thậm chí không để Cơ Thành Quyết đứng dậy, mà nhìn thái tử một chút. Phụ hoàng. Theo phần danh mục quà tặng này, làm gấp đôi, hạ sính. Thái tử là huynh trưởng, Cơ Vô Cương còn chưa trở lại, tự nhiên cần hắn lo liệu. Cái này vốn là lễ nghi. Vâng, phụ hoàng. Lúc thái tử xoay người, Yến Hoàng lại mở miệng nói, chậm đã. Dạ, phụ hoàng. Con heo, đưa 8 con. Thái tử. Trẫm, muốn đem thứ ngươi tự hào nhất, vượt trên ngươi. Vâng, phụ hoàng. Thái tử ngồi xuống lần nữa, cũng cảm thấy có chút hoang đường, phụ hoàng từ trước đến giờ nghiêm túc thận trọng, lại muốn đi so đấu tài lực với một nhà mổ lợn. Yến Hoàng vẫn không để Cơ Thành Quyết lên, ngược lại tiếp tục dặn dò, viết thánh chỉ. Vâng. Thái tử mở ra thánh chỉ, bắt đầu chuẩn bị viết. Sau khi viết xong thánh chỉ, còn phải giao cho Triệu Cửu Lang bên kia phê thêm. Ý là để triều thần bên kia thông qua, cuối cùng lại tới chỗ Ngụy Trung Hà nơi đó đóng dấu ấn tỷ, thánh chỉ này mới có hiệu lực. Đương nhiên, tất cả những thứ này đối với hoàng đế, chỉ là quy trình thôi. Nguyên Thịnh Lạc tướng quân Trịnh Phàm nhậm chức tổng binh Tuyết Hải quan. Thái tử bắt đầu viết, kỳ thực, cái này hắn không hề giật mình. Bởi sau khi hắn nhìn thấy tấu thư của tỉnh Nam Hầu, hắn rõ ràng việc này nhất định sẽ thông qua. Nhưng câu tiếp theo để tay thái tử, hơi run lên một hồi, phong tổng binh Tuyết Hải quan Trịnh Phàm. Làm bình giả bá. Ô ô ô ô ô ô. Tiếng kèn lệnh vang lên. Vang vọng trong thiên địa cánh đồng tuyết mênh mông. Tại phương Bắc Tuyết Hải quan. Một mặt là các thủ lĩnh bộ tộc giả nhân. Một mặt là Trịnh tướng quân cưỡi ngựa trên lưng ngựa. Phía sau song phương đều có hơn 1.000 kỵ binh liệt trận. Có điều, giữa song phương cũng không có tư thế dương cung bạc kiếm. Phản phất, trước đây không lâu người giết giả nhân thay chất đầy đồng ngay dưới Tuyết Hải quan, không phải bọn họ. Ô ô ô ô ô. Tiếng kèn lệnh vòng thứ hai truyền đến. Một đám giả nhân trên người mặc da thú đặc sắc, trên người còn cố ý chà xát thuốc màu, từ trong quân trận đi ra. Bắt đầu vừa múa vừa hát. Đây là một loại nghi thức của giả nhân, bình thường sẽ xuất hiện bên đống lửa cỡ lớn. Sau khi bọn họ nhảy một đoạn, lại bắt đầu hát ca. Trịnh tướng quân còn phải làm bộ rất êm tai, ta rất thưởng thức, thường thường còn khẽ gật đầu, lại mỉm cười. Đây xuất phát từ một loại tôn trọng. Đương nhiên, có thời điểm tôn trọng có một người hàng xóm, nó gọi là qua loa. Nói thật, đối với màn trình diễn còn nguyên mùi, nguyên thủy này, Trịnh tướng quân thật sự không ngửi được. Đời trước hắn từng đi khắp nơi sưu tầm dân ca, đi không ít cảnh khu, cũng thưởng thức qua không ít phong tục tập quán địa phương đặc sắc. Giống tình cảnh trước mắt, cái này không phải kỳ thị đối với thời đại này. Trịnh tướng quân tin tưởng, nếu hiện tại hắn ở Giang Nam Càn Quốc, nhìn đám vũ nữ hoa khôi nhảy múa uyển chuyển trước mặt, bản thân nhất định sẽ thưởng thức hết mức. So sánh lẫn nhau mà nói, nhìn một đám thiết tử giả nhân để cánh tay trần, vừa múa vừa hát trong tuyết, nhảy nhót đến nhảy nhót đi, quả thật khiến người ta cay mắt. Đại hoàng tử ngồi chính giữa, bên người đại hoàng tử còn có 7 nữ tử giả nhân. Những nữ nhân này đều từng thị tẩm đại hoàng tử, nói không chắc có người đã mang tha, cho nên những nữ nhân này tự nhiên cần theo đại hoàng tử trở về. Thiên gia cực kỳ chú trọng kéo dài huyết mạch, kỳ thực không chỉ thiên gia, coi như những gia đình giàu có tầm thường, phàm cảm giác địa vị bản thân cao hơn người bình thường, cũng sẽ bất tri bất giác tự cảm giác hài lòng với huyết thống bản thân. Đồng thời, dưới con mắt của các thủ lĩnh bộ tộc giả nhân, cái này kỳ thực chính là tượng trưng cho tình nghĩa hữu hảo của đại yến và giả nhân trên cánh đồng tuyết. Mà vật dẫn tượng trưng, chính là đại hoàng tử. Các thủ lĩnh giả nhân cũng không cảm thấy này có cái gì nhục nước mất chủ quyền, bởi bản thân bọn họ không có khái niệm quốc gia. Tuy rằng người Tấn, người Yến, người Sở đều gọi bọn hắn chung là giả nhân, nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ là một đám sói, thánh tộc và ngôi sao chỉ là một khái niệm cực kỳ không rõ ràng, trên bản chất vẫn là trạng thái năm bè bảy mảng. Nói cách khác, bọn họ không có cái gì vinh dự tập thể. Nhưng có thể thấy được, sắc mặt của đại hoàng tử có chút âm trầm, trước đây đã từng là chủ soái đại quân Đông Chinh, lại làm đại trưởng tử Cơ gia, vào giờ phút này, ngồi trên vị trí này, bên người còn có 7 nữ tử giả nhân đang ngồi, như một đồ vật không tình cảm. Lúc này, sắc mặt hắn có thể đẹp đẽ. Mới thấy lạ. Nhưng không quản thế nào, bất cứ chuyện gì không làm thì thôi, nếu muốn làm, phải đến nơi đến chốn. Đặc biệt sau khi Tiết Tam nơi với đại hoàng tử, tỉnh Nam Hầu tạm thời không dự định bắt phạt cánh đồng tuyết, đại hoàng tử không còn cơ hội lựa chọn nào khác. Cho dù chỉ vì thời gian hòa bình ngắn ngủi giữa tuyết hải quan và cánh đồng tuyết, cho dù hắn biết gia hỏa họ Trình kia, chắc chắn sẽ không quản cái gì ngôi sao định ra minh ước, chỉ cần tên kia thu thập xong tuyết hải quan, xử lý tốt chuyện gấp gáp trong tay, sau khi rảnh tay, nhất định sẽ nhân cơ hội đánh cánh đồng tuyết. Cơ vô cương hắn, cần phải đến đảm nhiệm làm nền cho nghi thức không có một chút ý nghĩa nào. Hoạt động tế tự của giả nhân bên kia, cuối cùng đã kết thúc. Trịnh tướng quân cũng không keo kiệt, phái ra phiền lực, dẫn mấy chục tên binh sĩ đi tới trung ương. Theo tiếng chiêng trống vang lên, mấy chục thiết tử dưới phiền lực dẫn dắt, từ trong túi móc ra hai cái ruy băng, bắt đầu vặn lên cu. Giả nhân có chút quen thuộc đối với phong tục tập quán dân tộc của Tấn Địa, bởi song phương trừ bỏ hai năm qua đánh trận bên ngoài, trước đây đều giao lưu không ít. Nhưng bọn hắn đối với phong tục tập quán dân tộc đặc sắc của người Yến vẫn biểu thị khiếp sợ to lớn. Phiền lực vặn vẹo rất vui vẻ, cũng rất tiêu chuẩn, mấy chục thiết tử sau người cũng đồng thời vặn theo rất hăng hái. Cổ Lạp, này, đây là người Yến. Một tên thủ lĩnh hỏi một tên thủ lĩnh bộ tộc bên người khác. Đây là nghi thức tế thần của người Yến. Hả, thì ra là vậy, xem ra thực sự thần bí. Đúng đấy. Một đám thủ lĩnh giả nhân khác nghe vậy, trên mắt cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh, gật gù. Chỉ có đại hoàng tử, sau khi thấy cảnh này, khóe miệng bắt đầu không ức chế được co giật. Kỳ thực, không phải do Trịnh tướng quân qua loa, mà bởi trong Thịnh Lạc quân. Người Tấn chiếm đa số, sau đó là người Mang, cuối cùng mới là người Yến. Nhưng hỏi khắp cả những người Yến số ít kia, phát hiện không ai biết được quy trình tế tự của người Yến, cộng thêm chuyện người mù không ở nơi này. Trịnh tướng quân cũng lười dằn vặt lung tung, quyết đoán phái ra phiền lực. Chương 707, Vô Cương yên tâm. Thuần Túy cho rằng, đây là dạ hội giao lưu văn hóa yến giả. Đợi sau khi tụi kia vặn xong, nghi thức song phương coi như kết thúc rồi. Sau đó, Trịnh tướng quân chủ động giục ngựa về phía trước. Những thủ lĩnh kia lại xuống ngựa đi bộ về phía trước. Đại hoàng tử đứng lên, quỳ một chân xuống đối với Trịnh Phàm, chào theo nghi thức quân đội. Hắn là hoàng tử không giả, nhưng đã bị Tĩnh Nam Hầu giáng thành giáo úy trong quân, tự nhiên phải hành lễ theo quy củ trong quân đội. Cái này kỳ thực cũng như một trong mị lực của đại hoàng tử, hắn rất chú trọng quy củ. Tình cảnh này trực tiếp làm cho nhóm thủ lĩnh giả nhân này giật nảy cả mình, ngay cả hoàng tử cũng phải quỳ xuống trước mặt vị tướng quân trẻ tuổi này. Xem ra thế lực của vị tướng quân trẻ tuổi này, quả nhiên khủng bố. Cũng bởi vậy, những thủ lĩnh giả nhân này rất quỳ xuống ngựa quỳ sát đối với Trịnh tướng quân đang ngồi trên lưng ngựa. Hiện tại Trịnh tướng quân chỉ là Thịnh Lạc tướng quân, vẫn chưa nhận sắc phong, cũng không biết bản thân có thể nhận được tước vị gì, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại lúc này hắn tiếp thu cái lạy của những tướng lĩnh vương hậu này. Những thủ lĩnh này cũng không ngốc. Ít nhất bọn họ vẫn hiểu đạo lý, người làm dao thớt, ta làm thịt cá. Giả nhân vương xuất lĩnh hơn 10 vạn giả nhân chôn vùi ở tấn địa, lúc này cánh đồng tuyết đang đứng trong hoàn cảnh tuyệt đối trống vắng và rung chuyển không gì sánh được. Hiện tại đám thủ lĩnh này muốn lập tức hòa hoãn với người Yến, sau đó sẽ đi động viên, phát triển cánh đồng tuyết. Trong này, tự nhiên không thể tránh khỏi xuất hiện làn sóng cá lớn nuốt cá bé, phát triển. Có thể nói, toàn bộ cánh đồng tuyết, kỳ thực chính là cái lò nuôi cổ, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm mới là trạng thái bình thường. Những bộ tộc lúc trước phái ra dũng sĩ theo lời hiệu triệu của giả nhân vương, lúc này chính là thời khắc suy nhất, hiện tại nếu không thừa dịp cháy nhà hôi của một phen, thật có lỗi với bản thân. Trái lại Trịnh tướng quân bên này, quân dân Thịnh Lạc Thành vẫn chưa tới đây, căn bản vô lực đi phát binh, cũng cần thời gian đến dàn xếp. Nói chung, núi không chuyển nước chuyển, hôm nay chúng ta đồng thời hài hòa, đồng ca. Tương lai, sẽ dùng đao thật súng thật tiếp tục thăm hỏi. Trịnh tướng quân tung người xuống ngựa, đi tới trước một lu rượu lớn. Đưa tay, lấy một cái chủy thủ trong tay một giáp sĩ bên cạnh. Ai? Mẹ nó. Sượt. Sau khi cắt vỡ lòng bàn tay, Trịnh tướng quân đem máu tươi của hắn nhỏ vào trong. Lập tức, một tên thủ lĩnh giả nhân đi tới, cắt lòng bàn tay, để máu tươi chảy vào trong rượu. Đến cuối cùng, tự có người tới đây rót rượu. Trịnh tướng quân tiếp nhận bát rượu màu đỏ tươi, lập tức cảm giác buồn nôn. Bình thường mỗi ngày thấy A Minh cầm túi rượu uống thứ này cảm giác không thấy gì, hiện tại đến phiên mình uống, trong lòng tự nhiên không chịu. Trời biết trước mắt trên người đám giả nhân này có bệnh tật gì hay không? Có điều, Trịnh tướng quân vẫn lập tức đi đầu bưng chén rượu lên. Nâng quá đỉnh đầu. Một loạt các thủ lĩnh giả nhân cũng lập tức làm theo. Vì đại yến ta và cánh đồng tuyết hòa bình, vì song phương ở chung hòa thuận, uống. Dứt lời, Trịnh tướng quân đem bát rượu kề sát người, liên tục nuốt nước bọt để cổ họng động mấy lần, lập tức tiêu sái rượu theo cầm hắn chảy xuống, giả bộ dáng vẻ rất tiêu sái. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ném rượu bát xuống đất, hô lớn, thoải mái. Một đám thủ lĩnh giả nhân cũng học theo răm rắp, đập nát bát rượu. Nghĩ. Các thủ lĩnh giả nhân rất nhanh trở về, Trịnh tướng quân cũng tiếp đại hoàng tử trở về Tuyết Hải Quan. Lần này, xem như chủ và khách đều vui vẻ. Chờ vào thành, Trịnh tướng quân dẫn đại hoàng tử tiến vào biệt viện của hắn. Đại điện hạ khổ cực rồi. Trịnh tướng quân vừa tiếp nhận khăn lông nóng do Tiết Tam đưa tới cọ cổ, vừa nói. Trịnh tướng quân đang nói móc ta sao? Sao dám, sao dám? Trịnh Phàm đem khăn mặt ném cho Tiết Tam, ngồi xuống trên ghế dựa bên cạnh, vừa chỉ cái ghế đối diện, ra hiệu đại hoàng tử cũng ngồi xuống. Đại hoàng tử chắp tay Trịnh Phàm, ngồi xuống. Trận chiến này, điện hạ ngài cũng lập công lớn, duyên phận của chúng ta cũng không nhỏ. Hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử. Bảy người con trai của Yến Hoàng, bấm ngón tay tính toán. Lão Tam bị hắn phế bỏ, đánh giá hiện tại còn đang ở đình hồ ngâm thơ, viết chuyện. Lão Thất còn nhỏ, Lão Tứ, Lão Ngũ không biết tại sao vẫn bị đè lên, vẫn không có cơ hội thả ra ngoài làm việc, mà theo gia chủ Đặng gia chết trận tại Vọng Giang, Lão Tứ bị tước mất sự giúp đỡ lớn nhất. Cho tới Lão Lục, tên này đúng là một cái chày gỗ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu hắn là Yến Hoàng, cũng không nỡ bỏ rơi đứa con lớn nhất như vậy. Vô Cương chỉ đang chuộc tội. Đại Điện Hạ nói quá lời rồi. Khách thị đi tới. Dâng trà nóng. Trịnh Phàm nâng chung trà lên, uống một hớp, lại chậm rãi thả xuống, nói, trên đời này, người có thể vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió, không phải không có, nhưng đã ít lại càng ít, có thể so sánh hiếm như lá mùa thu. Tuy lúc trước ta không giao du với Điện Hạ, nhưng nói lời xuất phát từ tâm can, khí khái và tính nết của Điện Hạ thật khiến ta nể phục. Trịnh Phàm dừng một chút, nói tiếp, đại yến ta đang vào thời khắc khai thác, hy vọng Điện Hạ không chán chường. Ngày sau ngươi và ta chung quy có cơ hội lần thứ hai dắt tay, thảo phạt đối ngoại. Ngữ khí lời này, kỳ thực hoàn toàn đem bản thân Trịnh Phàm đặt ngang hàng với đại hoàng tử. Thoạt nhìn hơi vô lễ, nhưng rốt cuộc cả hai đều là người trong quân đội, nói chuyện như vậy, trái lại càng lộ vẻ chân thành hơn. Trịnh tướng quân luôn luôn thích kết bạn với người đàng hoàng, vì đại hoàng tử này dưới trình độ nhất định, cũng là một loại người đàng hoàng, chí ít hắn có điểm mấu chốt. Cơ Vô Cương cười cợt, nói, ngược lại được Trịnh tướng quân để mắt. Dĩ vãng đắc tội, mong thông cảm. Đây vì chấm dứt chuyện lần trước đại hoàng tử nhậm chức đại soái đại quân Đông Chinh, Trịnh Phạm hắn phái người đi tìm đại hoàng tử đòi hỏi tiền lương. Chuyện đã qua rồi. Đại hoàng tử thở dài. Lập tức lại nói, ngược lại Vô Cương trước tiên chúc mừng Trịnh tướng quân sắp đảm nhiệm chức vị tổng binh Tuyết Hải quan. Cái này không phải đại hoàng tử thần cơ diệu toán, mà sau khi vào thành phát hiện có giáp sĩ thúc giục đám tù binh giả nhân kia tiến hành công tác xây dựng. Có khả năng vậy. Trịnh Phàm cũng không phủ nhận. Tuyết Hải quan có Trịnh tướng quân đóng giữ, Vô Cương cũng yên tâm, đây là lời tâm huyết của Vô Cương. Một hồi đại nạn từ giả nhân, khiến cả thành quốc gặp tai họa. Bây giờ, nếu Tam Tấn chi địa đã thuộc về Yến quốc, bách tính Tấn địa cũng chính là bách tính người Yến. Đứng trên lập trường của đại hoàng tử, tự nhiên hy vọng có một vị tướng đáng tin cậy đến trấn thủ cánh đồng tuyết. Đến tới đến lui, có thể đáng tin cậy, trước mắt chỉ có Trịnh Phàm. Đồng thời, đại hoàng tử cũng rõ ràng, dựa theo nơi này cách Yến Kinh suy tính, ý chỉ bổ nhiễm khẳng định còn chưa đến, vậy ai có thể đảm bảo chuyện này từ sớm đây? Chương 708, chuyện quan trọng. Chỉ có tỉnh Nam Hầu. Nếu tỉnh Nam Hầu muốn bảo đảm nâng Trịnh Phàm đảm nhiệm Tuyết Hải quan, triều đình bên kia, bao quát phụ hoàng hắn bên kia, căn bản không thể phản đối. Nói trắng ra, vào lúc này, ai dám phản đối? Nghe nói vậy, Trịnh Phàm bỗng nhiên nghĩ đến Kiếm Thánh mấy ngày trước nói với hắn, người thất đức như vậy, Tuyết Hải quan giao cho ngươi, ta yên tâm rồi. Giữa hai người, bỗng nhiên trầm mặt lại. Đại hoàng tử trước tiên đánh vỡ yên tĩnh, mở miệng nói, chờ sau lần này Vô Cương về Yến Kinh phục mệnh, hẳn chẳng mấy chốc sẽ đại hôn rồi. Có thể nói chuyện kết hôn trước mặt người khác. Đây kỳ thực là một loại tán thành đem ngươi làm bằng hữu. Có điều, chuyện đại hôn lần này của đại hoàng tử, vốn là thông gia chính trị. Đại quân Đông Chinh lần đầu tiên thất bại, bất luận làm sao, hắn đều phải đến gánh trách nhiệm, sau khi trở về, tất nhiên sẽ bị trừng phạt, gọt tước chèn ép, làm dáng một chút cho người ngoài xem, đây là điều không thể tránh khỏi. Sau đó thuận thế lần thân phận trưởng tử cơ gia, cưới vợ là con gái Mang Vương. Điều này cũng mang ý nghĩa, đại hoàng tử triệt để mất đi khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế, so với tiểu lục tử càng triệt để, hạ nóc ao trên con đường đoạt đích. Bởi, những hoàng tử khác cạnh tranh, đều là chuyện nhà cơ gia. Nhưng nếu hoàng tử đã cưới con gái mang tộc có ý đồ chấm mút ngôi vị hoàng đế Đại Yến, như vậy tất nhiên sẽ phải chịu toàn bộ giai tầng Đại Yến hợp công. Mấy trăm năm huyết hải thâm cừu, người Yến làm sao có khả năng cho phép quốc mẫu bọn hắn là người mang tộc? Đồng thời, cũng làm sao cho phép trên người hoàng đế một đời, có khả năng chảy xuôi huyết thống mang tộc? Có thể cảm thụ được sự tiêu điều trong nội tâm đại hoàng tử. Nếu như nói, ngày hôm nay hắn, chỉ là cầu nối quan hệ giữa cánh đồng tuyết và Tuyết Hải quan trong thời gian ngắn. Như vậy, chờ sau đại hôn, hắn sẽ biến thành câu cột cân bằng giữa mang tộc và người Yến trong thời gian dài. Cái này không phải thảm nhất. Thảm nhất chính là, nói không chừng ngày sau Đại Yến và mang tộc còn nổi lên chiến sự. Đến thời điểm này, đại hoàng tử nên xử lý ra sao? Coi như hắn vẫn coi bản thân là người Yến, vẫn là người nhà họ Cơ, nhưng triều đình không thể để hắn lĩnh quân đi đối phó mang tộc rồi. Thậm chí, sau này cơ hội lĩnh binh của đại hoàng tử cũng không nhiều, cơ hội nắm giữ thực quyền cũng không nhiều. Trời biết hắn có, trong ứng ngoài hợp, dẫn mang binh vào Yến hay không? Có vết xe đổ hai huynh đệ Tư Đồ Nghị và Tư Đồ Quýnh trước mắt. Người Yến sẽ không cho phép bản thân xuất hiện khả năng này. Chờ đại hôn điện hạ định ngày, ta tất nhiên sẽ phái người đưa quà cưới. Đa tạ Trịnh tướng quân. Điện hạ khách khí rồi. Thân thể đại hoàng tử nhích về ghế lại gần, cả người tự hồ thả lỏng. Trịnh Phàm cũng nhích lại gần, cũng thả lỏng. Hai người đồng thời dùng ngôn ngữ cơ thể cho thấy, đề tài trầm trong lúc trước kết thúc, muốn đi vào phần mới rồi. Trịnh tướng quân và lục đệ ta, quan hệ rất tốt. Không nói dối ngài, của cải ban đầu của ta đều nhờ lục điện hạ hỗ trợ. Không có tiểu lục tử lúc trước liều mạng phụ trợ hắn. Thúy liễu bảo của Trịnh Phàm không thể kiến tạo nhanh như vậy, cũng không thể nuôi ra 1.000 kỵ binh tinh nhuệ, càng không thể chống đỡ nổi thời kỳ ban đầu mạo hiểm. So sánh lẫn nhau mà nói, sau này sự nghiệp như quả cầu tuyết bình thường càng lăn càng lớn, ngược lại không khó khăn bằng thời điểm ban đầu gây dựng sự nghiệp. Lục đệ là người thông minh nhất trong số huynh đệ chúng ta, lúc trước phụ hoàng kỳ thực thích lục đệ nhất. Đề tài này đã liên lụy đến việc riêng tư của thiên gia rồi. Nhưng Trịnh tướng quân chỉ cảm thấy tràn đầy hứng thú, thậm chí còn hơi kích thích. Chỉ có điều những năm gần đây, phụ hoàng chèn ép lục đệ quá nặng, nhưng ta cho rằng lục đệ vẫn chưa thua. Dời ạ, lão tử chỉ muốn nghe tin tức bề ngoài, ngươi lại đưa thông tin nổ mạnh cho lão tử như vậy. Bất luận quân phiệt nào, trước khi quật khởi và chân chính mạnh mẽ, đều rất cẩn thận chặt chẽ. Yến Hoàng tại vị, phía trên Trịnh Phạm hắn còn một điện vô kính. Dưới cục diện này, Trịnh tướng quân cũng không cho rằng hắn có tư cách tham dự đoạt đích. Đoạt đích chi tranh, từ cổ chí kim, chính là một hồi đánh cuộc lớn nhất trên thế giới này, đánh cược thắng, người có thể nhất phi trùng thiên, một câu tòng long chi công. Vượt qua tất cả. Nhưng tiền đặt cược, chính là tính mạng cả nhà ngươi. Có câu vua cũng thua thằng liều, vấn đề là hiện tại Trịnh tướng quân đang đi đôi ủng đẹp, cũng rất ấm, thật không nỡ vội thoát ủng, vội vã không nhìn nổi chạy tới chỗ tiểu lục tử, đồng thời dưới trời chiều chạy băng băng. Đại hoàng tử đang quan sát biểu tình của Trịnh Phàm, thấy Trịnh Phàm không tiếp lời, hắn cười cợt, nói, do vô cương đường đột rồi. Đại hoàng tử nói quá lời, chỉ là Trịnh mỗ chỉ là một người có chút binh lính, đối mặt với chuyện như vậy, Trịnh mỗ thật không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Có gì không thể, lại có gì không dám. Thủ hạ Trịnh tướng quân ngươi có thể trong một đêm dùng củ cải điêu khắc ra nhiều đại ấn như vậy, hiện tại ngươi còn giả vờ thuần lương thục đức với ta. Ha ha. Trịnh Phàm có chút ngại ngùng cười cười, hắn thực sự không đoán được hôm nay đại hoàng tử bị sao rồi. Bị kích thích rồi. Cho nên bắt đầu hơi thả. Đại hoàng tử lập tức đứng lên, Trịnh Phàm không động, tiếp tục dựa vào ghế. Trịnh tướng quân, hai lần đại quân Đông Chinh đại chiến, một bại một thắng, lần bại đó, thương vong nặng nề, lần này thắng, thương vong cũng không nhỏ. Đây là chuyện rất tự nhiên, lần thất bại kia, chủ lực quân cánh tả bị diệt sạch. Lần này thắng, Tĩnh Nam Hầu lấy chủ lực Tĩnh Nam quân và Trấn Bắc quân xung cứng chủ lực giả nhân, đại thắng. Không thể nói là thắng thảm, nhưng thương vong khẳng định không phải số ít. Khuôn mặt Trịnh Phàm cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, phía sau lưng cũng hơi từ từ thẳng lên. Đời trước, tuy nói hắn là sếp của phòng vẽ tranh châm biếm, nhưng nói chung vẫn không thoát ra khỏi thuộc tính trạch nam. Đời này, đều đọ sức với đại nhân vật, mãi cho đến khi hắn bắt đầu có xu thế của đại nhân vật, lúc này mới bắt đầu từ từ hiểu được loại phong cách nói chuyện này. Hóa ra, lúc trước đại hoàng tử nói chỉ là một loại làm nền, màn kịch quan trọng chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Nghĩ tới đây, trong lòng Trịnh tướng quân không khỏi tự giễu, lúc trước còn cảm giác người ta là người đàng hoàng đây, ai, rốt cuộc là con Yến Hoàng, người nào có thể đơn giản được chứ? Trấn Bắc quân Tĩnh Nam quân, tổn thất, tất nhiên không nhỏ, cái này cũng là nguyên nhân căn bản tại sao Tĩnh Nam hầu trong thời gian ngắn sẽ không đánh cánh đồng tuyết. Bên trong Ngọc Bàn Thành, còn nhốt mấy vạn sở quân, nhưng nói thật, muốn bắt phạt cánh đồng tuyết, Trịnh Phàm đánh giá chỉ cần dùng 4-5 vạn thiết kỵ, cũng đủ rồi. Hiện tại cánh đồng tuyết không chỉ nguyên khí đại thương, còn trống vắng không gì sánh được. Một làn sóng tới, không cầu giết chết, nhưng lại đâm một đao, đồng thời đoạt lại một nhóm nhân khẩu và tiền hàng bị giả nhân cướp đi, thật sự không khó. Nhưng cứ việc không khó, hiện tại Yến quân đã vô lực đi làm. Chương 709 Sính lễ, ranh giới Đại Yến, trong thời gian không tới 3 năm đã thu về một tam tấn chi địa hoàn chỉnh, một khối địa bàn lớn như vậy cần bao nhiêu binh mã đóng giữ, thêm ra bao nhiêu biên cảnh và cửa ải như vậy, rốt cuộc cần bao nhiêu binh mã phòng ngự. Khai thác địa bàn quá nhanh, cũng tội lỗi, giống thời hậu thế Hàn Hiệu mở đại lý, mù quáng mở rộng, cuối cùng dẫn đến gốc gác theo không kịp, khiến mọi thứ rối tinh rối mù, thua trắng bàn. Dòng chính Trấn Bắc quân, Tĩnh Nam quân, tất nhiên được ưu tiên bổ sung lính sau chiến tranh, điểm này, Trịnh tướng quân không sẽ phủ nhận chứ. Trịnh Phàm gật gù. Bất luận làm sao, hai đại quân giả chiến vương bài, tất nhiên cần ưu tiên bổ sung binh lính. Nhưng vấn đề ngay đây, nguyên bản đại quân cánh tả tuy đại đa số là quân địa phương, nhưng sau một trận đại chiến, bọn họ thường thường sẽ biến thành đối tượng bị tiêu hóa. Lấy lập trường của Vô Cương nói những câu này, đúng là không thích hợp, nhưng đây đúng là lời tâm huyết. Sau khi ngựa đạp môn phiệt, quân đầu lĩnh địa phương là một nhân tốt bất ổn, cho nên mới có chuyện Yến Hoàng phái đại hoàng tử thu nạp quân địa phương. Những quân đầu lĩnh và binh mã dưới trướng chính là máu mới, bổ sung tốt nhất. Nhưng hiện tại bởi cuộc chiến Vọng Giang thảm bại, thiếu binh lĩnh bổ sung vốn là một tổn thất nặng nề rồi. Cái này sẽ xuất hiện một vấn đề rất lúng túng, quân dự bị đã không kịp rồi. Luân phiên đại chiến, tướng sĩ kiệt sức, không chỉ đơn giản là mệt nhọc, lão binh không ngừng chết trận, lính mới không ngừng được bổ sung, toàn bộ binh sĩ kỳ thực đang không ngừng bị pha loãng. Đại điện hạ, có chuyện gì xin nói thẳng. Trịnh Phàm mở miệng nói. Trịnh tướng quân, coi như Thịnh Lạc quân di chuyển toàn bộ tới đây, tuyết hải quan lớn như vậy, cánh đồng tuyết lại bao la như vậy, ngài cảm thấy binh mã của ngài. Đủ sao? Còn thiếu rất nhiều, được rồi, phía nam tuyết hải quan trong vòng trăm dặm, bởi giả nhân cướp bóc, dĩ nhiên thành khu không người. Trong đại yến ta có rất nhiều tướng lĩnh, nhưng người chịu lấy binh lĩnh người Tấn làm chủ, chỉ có Trịnh tướng quân ngài. Nhưng hiện tại, Trịnh tướng quân biết tìm chỗ nào bổ sung binh mã đây? Bổ binh, đúng là một nan đề. Đầu tiên, binh lính chất lượng tốt rất khó đến phiên ngươi, bởi dòng chính người ta vẫn còn chưa được bổ sung đủ. Một trận chiến trên tuyết hải quan, Thịnh Lạc quân Trịnh Phàm mang đến tự nhiên tổn thất không ít, nhưng so với Trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân chính diện xung phong chém giết trên chiến trường, thì tỷ lệ thương vong không tính vào đâu. Cho nên, ưu bổ sung binh lính cho hai nhánh đại quân vương bài này, khẳng định chính xác. Đáng giận nhất chính là, trong thời gian ngắn, coi như ngươi muốn bắt lính, cũng không dễ bắt, bởi bên trong phạm vi của ngươi quản hạt gần như biến thành khu không người, ngươi đều không còn, thôn xóm đều hết rồi, ngươi làm sao đi bắt tráng đinh. Còn hơn hai vạn tù giả nhân này, bọn họ chỉ có thể làm lao động, không thể thu nạp vào trong quân đội. Ngươi đóng giữ tấn địa, còn dùng quân đội giả nhân, sẽ khiến ngươi và vị trí của ngươi đang ngồi kịch liệt xung đột. Hơn nữa bản thân ngươi phải phòng bị cánh đồng tuyết, nếu trắng trợn thu nạp giả nhân tiến vào trong quân đội, tuyết hải quan này chẳng phải biến thành cái sàn. Ngày sau, đợi sau khi chủ quân của Trịnh Phàm hắn lớn mạnh, ngược lại có thể thành lập một nhánh tôi tớ quân giả nhân, lúc tấn công Sở Quốc hoặc Càn Quốc, có thể dùng như tốt thí. Nhưng thứ tự vấn đề này, tuyệt đối không thể đảo lộn. Đại điện hạ, ngài có ý gì? Ý của Vô Cương là, lúc trước Mang Vương đem nữ nhi gả cho Vô Cương, đã đáp ứng Vô Cương, sẽ cho một nhánh đồ cưới. Một nhánh đồ cưới? Hô hấp của Trịnh Phàm không tự chủ tăng lên, bởi hắn rất nhanh sẽ lĩnh ngộ ý trong đó. Mang binh. Mang binh chính là tiền vốn phát tài của Trịnh tướng quân, mà trải qua người mù thí nghiệm, phát hiện tẩy não mang binh đem lại hiệu quả tốt nhất. Mà bản thân bọn họ chính là kỵ binh trời sinh, dùng tốt. Sau khi có được bọn họ, ngươi chỉ cần phân phối chiến mã tốt nhất và giáp trụ tinh xảo, lại kết hợp công tác chỉnh hợp một chút, đó chính là tinh nhuệ. Vô Cương rất muốn món đồ cưới kia. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Trịnh Phàm, từng chữ nói, nhưng thu nạp người mang tộc vào Yến quốc, với đại Yến ta vốn là một chuyện cực kỳ vướng tay vướng chân. Bởi Bắc Phong quận tuyệt đối không cho phép bị mang tộc thẩm thấu. Cho tới nay, Yến quốc kỳ thực tiếp nhận không ít bộ lạc nhỏ của mang tộc nương nhờ, nhưng Bắc Phong quận bởi vị trí địa lý đặc thù, cũng đối mặt với vấn đề hiện tại của Trịnh Phàm. Trấn Bắc quân ta vốn đến đây phòng ngự người mang, ta đây lại thả nhiều người mang đi vào, vậy còn phòng ngự thế nào? Cho nên, lúc ở Thúy Liễu Bảo, Trịnh Phàm mới có thể được Hứa Mập Mạp thương lượng cửa sau, thu nạp mang binh, triều đình muốn thu nạp bọn họ, nhưng chắc chắn sẽ không đặt ở Bắc Phong quận, mà gửi đến những khu vực khác của đế quốc. Lấy khoảng cách xa xôi, cắt đi sự liên hệ của bọn họ với hoang mạc. Trịnh Phàm đứng lên, nhìn đại hoàng tử, nói, ý của điện hạ là, muốn đem phần quà cưới này, đặt ở tuyết hải quan chúng ta. Trịnh tướng quân thích mang binh không? Thích. Trịnh Phàm gật gù, lập tức, cảm thấy tâm tình không đủ, lại bổ sung, cực kỳ yêu thích. Cái này không phải lì xì ăn Tết của người thân thích cho ngươi, cho dù trong lòng thành thực, ngoài miệng vẫn còn nói, không muốn không muốn. Nếu có một nhánh mang binh làm nội tình, cộng thêm Thịnh Lạc quân làm gốc, qua một chút thời gian, đem tuyết hải quan này trên dưới nghỉ ngơi một hồi. Dân sinh cũng phát triển theo quỹ đạo. Trịnh tướng quân lập tức có thể khiến anh em giả nhân vừa mới cắt máu ăn thề, thấy được bông hoa tại sao đỏ như thế. Trước đây, ở Thúy Liễu Bảo là sơ kỳ của sự nghiệp, thành công bước đầu, sau đó được Tĩnh Nam Hầu thưởng thức, tiếp theo vô cùng thuận buồm xuôi gió. Nhưng trước mắt, đây chính là vòng mới gây dựng sự nghiệp. Sớm ổn định địa bàn Tuyết Hải Quan một chút, cũng sớm bắt đầu xâm lược và mở rộng, giấc mơ phiên trấn của hắn có thể sớm đạt được. Riêng loại cấp bách này, người bình thường, khó có thể lý giải được. Mang Vương già rồi. Vương Đình cũng cần người thừa kế, cho nên lần trước lúc Tam Quốc đại chiến, Mang Vương mới lựa chọn bạn quan. Trong này tự nhiên có nguyên nhân một phong chiếu thư của phụ hoàng ta, nhưng bản thân Mang Vương cũng rõ ràng, coi như thật sự đại chiến, một khi vấn đề người thừa kế Vương Đình vẫn chưa được giải quyết, đại quân Mang tộc thành công giết vào cảnh nội đại yến ta. Nói chung, cũng không thu được chỗ tốt gì. Đại hoàng tử dừng một chút, nói tiếp, lần này thông gia, Mang Vương tất nhiên sẽ giữ đúng hứa hẹn, hắn cần một đoạn thời gian hòa bình rất lâu để sắp xếp chuyện kế thừa phía sau. Người kế thừa hắn, hẳn là Sa Thác Khuyết Thạch. Mang Vương rất tín nhiệm vị Tả Cốc Lễ Vương kia, bởi hắn là người ngay thẳng, nhưng Sa Thác Khuyết Thạch đã chết ngoài trấn Bắc Hầu Phủ, khiến bố trí lúc trước của Mang Vương bị hỏng. Chương 710, cực khổ rồi. Đại hoàng tử nhìn Trịnh Phàm, hồi tưởng lại, đối với đại yến ta mà nói, đối với phụ hoàng ta mà nói, kỳ thực Giang Sơn càn quốc, so với hoang mạc càn cỗi, nhất thống cố thổ đại hạ, mới là tâm nguyện thật sự. Nếu những năm gần đây song phương không khai chiến, có thể không khai chiến, vậy thì tốt nhất không nên khai chiến. Nói tới chỗ này, đại hoàng tử dừng một chút, chỉ dưới chân, nói, phần thu xếp đồ cưới kia, bản thân là một vấn đề rất lớn, có điều đối với Trịnh tướng quân ngươi mà nói, đây quả thật là ưu thế lớn nhất, Bắc Phong quận là cực Tây Đại Yến. Tuyết Hải Quan chính là cực đông của Đại Yến ta hiện Tây. Đem mang binh thu xếp ở đây, rời xa hoang mạc, có thể hạn chế lớn nhất khả năng nhánh binh mã mang tộc này hô ứng hoang mạc. Đồng thời mang tộc và giả nhân, trên căn bản khác nhau, bọn họ sẽ không có khả năng liên can lẫn nhau. Đại hoàng tử bổ sung tiếp, riêng điểm này, Vô Cương từng hỏi qua Kim Thuật Khả dưới trướng Trịnh tướng quân, bọn họ đối giả nhân, rất không lọc mắt. Trịnh Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, phun ra bốn chữ, lấy di chế di. Đại hoàng tử nghe vậy, lúc này con mắt sáng ngời, không kìm lòng được thở dài nói, sâu sắc. Tiếp theo, đại hoàng tử lại nói, bốn chữ này, có thể bù đắp được vạn nói ngàn nói, chỉ cần nói ra bốn chữ này trên triều đình, món đồ cưới này không nghi ngờ gì, thuộc về Trịnh tướng quân ngươi. Lấy di chế di, bất luận từ góc độ thẩm mỹ, hay từ góc độ quốc sách đại yến, hoặc từ góc độ bản thân hoàng đế và các triều thần, đều chạm đến chỗ ngứa của bọn họ. Càn quốc, không phải mang di. Sở quốc, cũng không phải mang di. Trong bộ máy tuyên truyền của chính phủ Yến quốc, bọn hắn đều là huynh đệ chư hạ, năm đó đều nhận lệnh của thiên tử đại hạ đi mở rộng đất đai biên giới. Cho nên trên bản chất là người một nhà. Giọng điệu tuyên truyền này trong quá trình đại yến chiếm đoạt tam tấn chi địa, phát huy ra tác dụng cực lớn. Ngươi xem, giả nhân chính là kẻ địch chung của chúng ta, dứt bỏ yến tấn ngăn cách, kỳ thực trên bản chất, trước đây chúng ta vốn là người một nhà. Chiêu bài tuyên truyền này có thể nhanh chóng trung hòa cảm giác bài xích của bách tính quốc gia bị xâm chiếm. Mà toàn bộ đại yến, nơi duy nhất có thể áp dụng phương châm lấy di chế di, thật sự chỉ có Tuyết Hải Quan của Trịnh tướng quân, không có nơi thứ hai. Nhưng, Trịnh tướng quân vẫn rất trịnh trọng nói, Điện Hạ. Lần này, chẳng lẽ, Trịnh tướng quân cho rằng ta muốn kéo ngài xuống, đứng về phía ta sao? Trịnh Phàm ngượng ngùng nở nụ cười. Nếu cuộc chiến Vọng Giang lần đầu tiên không bại, cho dù ngươi cưới công chúa mang tộc, bị tước đoạt binh quyền, nhưng chung quy còn có hy vọng ngày sau xuống núi, giống như Tĩnh Nam Hầu lúc trước. Nhưng bởi ngươi thất bại, cho nên muốn lĩnh quân xuất chinh, đây gần như là chuyện không thể rồi. Trịnh tướng quân, ta chỉ muốn một cái hy vọng. Hy vọng là người đều có tư tâm, câu nói này, Trịnh tướng quân ngài cảm thấy thế nào? Người không phải thánh hiền, đây là lẽ tự nhiên. Ta mong muốn, chính là hy vọng này, bởi ta không muốn nửa cuộc đời còn lại êm đềm trong vương phủ, dắt cẩu đùa chim. Vọng Giang phiêu bạc mấy vạn thi thể binh sĩ, ta không dám quên, ta còn muốn chuộc tội. Đại hoàng tử gằn giọng nói tiếp. Ta muốn sẽ có một ngày, có thể da ngựa bọc thay, như vậy mới có thể trả lại hết. Trịnh Phàm chần chờ một chút, cái này can hệ gì đến hắn? Nếu lão nhị kế vị, lấy tính cách của lão nhị, ta sẽ triệt để ngồi vững làm vương gia an nhàn. Mí mắt Trịnh Phàm rung lên một cái. Đại hoàng tử tần tần thở dài, sau đó theo bản năng đưa tay ra, muốn đập vai Trịnh Phàm. Rốt cuộc, hắn vẫn bị bầu không khí trong Thịnh Lạc Quân, đồng hóa rồi. Bàn tay đánh trên vai Trịnh Phàm, đại hoàng tử mở miệng nói, nếu là lục đệ kế vị, ta cảm thấy ta vẫn còn hy vọng, cho dù tiếp tục thả bên ngoài chỉ là giáo úy nho nhỏ. Đến thời điểm cần thiết, vẫn cần Trịnh tướng quân nể tình hôm nay ta đưa đồ cưới, hỗ trợ nói ngọt một chút. Đệ, tại sao ngươi so với người thuộc lục gia đảng như ta, càng có lòng tin tiểu lục tử đoạt đích thành công hơn? Trịnh Phàm cảm thấy hoang đường, tuy rằng lúc trước người cả ngày vô số lần khuyến khích tiểu lục tử tạo phản chính là Trịnh Phàm hắn. Nhưng hắn thật sự không có ý định quyết tâm vì giúp tiểu lục tử tranh cướp ngôi vị hoàng đế mà máu chảy đầu rơi. Đặc biệt, hiện tại hắn đang ôm chặt bắp đùi tỉnh Nam Hầu, cũng phát triển ra vốn liếng, càng không cần thiết đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nếu thực sự không được, sau này tiểu lục tử gặp nguy hiểm, hắn có thể đối xử với tiểu lục tử như tiểu hầu gia, đem tiểu lục tử nhận về thu xếp chỗ hắn. Nhưng trước mắt vị đại hoàng tử này, hiển nhiên đã đem nửa phần đời còn lại ký thác lên thân lục đệ hắn rồi. Tiện thể, cũng ký thác luôn trên hắn, người trung kiên nhất thuộc lục gia đảng. Nhưng nói lời từ đáy lòng, độ trung thành của Trịnh Phàm đối với tiểu lục tử, kỳ thực không cao lắm, nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Trịnh Phàm đưa tay, cũng mắt lên vai của đại hoàng tử. Hiện tại hai người khoác vai lên nhau. Lông mày đại hoàng tử cau lại, hắn theo bản năng cảm giác, tư thế này có chút không tự nhiên. Điện hạ, ngài nói giỡn, loại người một lòng vì nước như điện hạ, nếu thả không cần, đây chính là tổn thất cho triều đình, tổn thất cho đại yến. Trịnh tướng quân nói chuyện, quả nhiên nhất quán khôi hài, chờ sau khi ta về kinh, sẽ bắt tay sắp xếp việc này, không để trì hoãn. Vậy ta chờ ngày cưới của điện hạ. Hai người đồng loạt thả cánh tay xuống, đều theo bản năng lùi về sau nửa bước. Đại hoàng tử xoay người, chuẩn bị rời đi, có điều, cũng chỉ rời khỏi biệt viện, còn muốn rời khỏi tuyết hải quan về Yến Kinh, cần phải chờ thánh chỉ tới đây. Đến chỗ cửa viện, đại hoàng tử lại dừng bước lại, nhìn Trịnh Phàm nói, Trịnh tướng quân, ngươi nói, nếu như lúc trước ngươi không gặp lục đệ trước, mà gặp ta, vậy tại sao lúc trước điện hạ không hỏi một chút, đưa phần đồ cưới này cho ta, liệu ta sẽ thay đổi hay không? Ngươi sẽ sao? Trịnh Phàm không do dự. Trực tiếp lắc lắc đầu. Đại hoàng tử cười cợt. Đại hoàng tử cười cợt. Trừ phi đồ cưới tăng gấp đôi. Nụ cười trên mặt đại hoàng tử từ từ thu lại, cuối cùng trở nên nghiêm túc, dường như trải qua suy nghĩ ngắn ngủi, nói, ta không làm được. Ta cũng vậy. Đại hoàng tử gật gù, đưa tay chỉ bốn phía này, nói, Trịnh tướng quân, ngươi có tin hay không, tương lai trong vòng mấy năm, không biết bao nhiêu tướng lĩnh sẽ ước ao ngươi, bởi khả năng sau này mấy năm, chỉ có chỗ ngươi nơi này, mới còn trận để đánh. Có lẽ vậy, nhưng ai kêu ta trời sinh số may đây? Đợi sau khi đại hoàng tử rời đi. Tiết Tam dẫn Kim Thuật Khả đi vào trong biệt viện. Kim Thuật Khả quỳ xuống trước mặt Trịnh Phàm. Trịnh Phàm một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, gật gù Kim Thuật Khả, nói, cực khổ rồi. Trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Kim Thuật Khả có thể nói chói mắt, cũng không trách hắn được kiếm thánh tiến cử. Chương 711, phải cam lòng đầu tư. Thân thể Trịnh Phàm nghiêng về phía trước, nhìn Kim Thuật Khả đang quỳ trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, ngươi cảm thấy, vị đại hoàng tử này thế nào? Kim Thuật Khả hơi suy tư, hắn tự nhiên rõ ràng Trịnh Phàm hỏi hắn có ý gì, hắn xác thực có thể giả bộ ngớ ngẩn. Nhưng hắn vẫn trực tiếp hồi đáp, bẩm tướng quân, vị đại hoàng tử này, kỳ thực rất lợi hại. Vậy ngươi cảm thấy, hắn, có giả tâm không? Kim Thuật Khả nghe vậy, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ mặt hắn, nói, tướng quân, vậy ngài cảm thấy, thuộc hạ có giả tâm không? Trịnh Phàm trầm mặt. Trên mặt Kim Thuật Khả cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn đem cái trán nặng nề đập vào gạch đất, hô, mạc tướng đáng chết. Trịnh Phàm lại lắc đầu một cái, nói, không, ngươi rất tốt, lập tức, Trịnh Phàm lại hỏi, vị con rể mang vương kia, hắn từng lôi kéo ngươi không? Bẩm tướng quân, có. Tại sao từ chối? Kim Thuật Khả ngẩng đầu lên, trên mặt rõ ràng có mồ hôi lạnh, lại lộ ra nụ cười thật thà, nói, ở trên hoang mạc, tiểu bộ tộc muốn sinh tồn, phải nhờ vả bộ tộc lớn, trở thành cánh chim của bộ tộc lớn, thay bọn hắn xung phong phía trước. Nói tiểu tộc được đại tộc che chở. Nhưng thật sự đến thời khắc nguy hiểm, những tiểu bộ tộc này thường thường sẽ bị bộ tộc lớn đẩy ra ngoài, hy sinh. Sau đó thì sao? Tướng quân, thuộc hạ không muốn đi làm bộ tộc nhỏ dựa vào bộ tộc lớn, bởi ở đây, thuộc hạ đã tìm được bộ tộc mình. Trên mặt Trịnh Phàm lộ ra ý cười, đưa tay ra. Kim Thuật Khả quỳ trên mặt đất, lập tức di chuyển đầu gối về phía trước hai bước, để tay Trịnh Phàm vỗ lên vai hắn. Trịnh Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, đường đi của ngươi, mở rộng rồi. Trên thao trường Thịnh Lạc Thành, người người nhốn nháo. Hơn 10 cái bàn, mỗi cái bàn phân phối nhân viên. Một người ngồi bên cạnh bàn, cầm bút và sách phụ trách đăng ký, một người đứng một bên, cầm cân nhỏ, ước lượng bạc. Trên thao trường nơi này, đang phân phát ban thưởng quân công lần này. Trảm thủ bao nhiêu, công huân tính bao nhiêu, định công tính bao nhiêu, đều phải nhận được tính toán tương ứng. Phương pháp tính toán trong này rất phức tạp, tuy rằng đạo lý quân công tính theo thủ cấp địch, nhưng cũng không thiếu thời điểm, căn bản đánh trận không có thời gian thông dong các thủ cấp đối phương. Đồng thời có một ít binh chủng, rất khó vọt tới đằng trước đi tranh cướp thủ cấp, cho nên để không đả kích tính tích của quân sĩ. Mặt khác phải lập ra phương pháp tính khen thưởng khác để bù đắp phương diện kia không đủ. Cách làm tương tự, kỳ thực bên trong các nhánh quân đội Yến quốc đều có, nhưng có thể làm cẩn thận và tinh tế như vậy, đồng thời khiến phần lớn quân sĩ không lời oán hận, cũng không cảm thấy không công bằng, cũng chỉ có Thịnh Lạc quân nhà này. Đương nhiên, trong này có công lao của tứ nương, lập ra một tiêu chuẩn mẫu hoàn thiện đối với tứ nương mà nói, không tính là chuyện khó gì. Lúc này, những bách tính trên thao trường Thịnh Lạc Thành, trên cơ bản đều là quân hộ, tới đây lĩnh thưởng bạc. Có ít người cần lĩnh bạc trợ cấp tàn tật. Căn cứ vào mức độ thương tật, tiến hành trợ giúp. Ngày sau còn có thể làm chút việc, trợ giúp sẽ ít đi một chút, sau này nếu cơ bản mất đi năng lực sinh hoạt hàng ngày, sẽ cho thêm một chút, mà mỗi tháng còn nhận được một khoản trợ cấp duy trì cuộc sống gia đình. Mà phân phát tiền cho những người chết trận, không ở nơi này. Để những người thân nghe tin dữ tới đây, nhìn thấy những người khác nở nụ cười ha ha, thực sự là một loại tổn thương, cho nên, việc đưa bạc đến nhà lính chết trận, đều do phủ tướng quân chuyên môn phái người tới. Đồng thời, trong đó còn kèm theo trên một ít bánh màng thầu. Thịt khô, rượu vàng, tiền giấy cùng với vải trắng. Bởi sau khi nghe được tin dữ, người trong nhà phải lo chuyện ma chay. Người đưa những thứ đồ này, cũng phải đến một lần nữa ghi chép tình huống thực tế của gia đình này, thuận tiện ngày sau đến giúp đỡ. Lúc này người mù đang đứng trên tường thành, trước người hắn chính là thao trường. Hắn nhắm hai mắt, nhưng đang lặng lẽo nghe tất cả mọi thứ xung quanh. A Minh cầm túi rượu trong tay tới, nói, đang nghe cái gì đây? Ao ao ao. Hai tay người mù bắt thả trước người, làm hình cuộn sóng. Cái gì? Xuyệt, ngươi nghe, đây là tiếng bạc chảy như thác. Hả, hóa ra ở chỗ này đau lòng. Danh sách quân công, kỳ thực do A Minh mang về, lúc thủ thành mỗi ngày hắn đều làm, lúc chiến sự kết thúc, thống kê khắp mọi mặt đều làm tốt rồi. Mỗi buổi tối những ngày thủ thành, đều có người chuyên đi phụ trách thống kê, kỳ thực không cần thiết gấp gáp như vậy, nhưng đây quả thật là một loại thủ đoạn cực tốt duy trì quân tâm sĩ khí. Cái này muốn cho bọn họ biết được, sau khi bọn họ chết trận, phủ tướng quân sẽ phụ trách cho già trẻ cô nhi bọn họ, ngay cả người tàn tập cũng có trợ cấp và thu xếp. Người mù lắc đầu một cái, cảm khái nói, không phải đau lòng sao? Rốt cuộc tiêu hao nhiều tiền bạc như vậy, ai chẳng sót? Nuôi quân, thật phí tiền. Ngược lại lần này đánh trận, thu hoạch được không ít tiền hàng. Phụng Tân Thành bị cướp sạch hết sạch, Tuyết Hải Quan chỗ ấy, còn cướp được tiền hàng và lương thực do giả nhân chưa kịp vận chuyển về. Số lượng tiền hàng kỳ thực không ít, có điều lúc trước thủ thành chỉ quan tâm lương thảo, không lưu ý những món đồ kia thôi. Theo A Minh, dùng số tiền kia bao trùm tiêu hao lần này xuất chinh và khắc phục hậu quả, vẫn thừa sức. Đương nhiên, triều đình cũng có trợ cấp và ban thưởng, nhưng đồ của triều đình tự nhiên không thể sách được với tiêu chuẩn của Thịnh Lạc quân. Có điều, ta ngược lại rất tò mò, trong quân đội quả thật có không ít người lập gia đình, nhưng cũng không ít người sống độc thân đi, tại sao phải phát cho loại này? Trong thời loạn lạc, bản thân ăn no toàn gia không đói bụng cũng là một loại suy nghĩ. Theo A Minh, hẳn không cần trợ cấp bạc cho những binh lính độc thân này chứ. Trước khi xuất chinh, mỗi binh lính phải đăng ký tên trước, thuận tiện sau khi bản thân chết trận, phủ tướng quân sẽ trợ cấp thích đáng, không ít binh lính sống độc thân đăng ký cô nương trong màn đỏ. Ồ, cái này thật cảm động. Không có người nhà, những nữ nhân kia sẽ thay những người lính kia. Nhận nuôi một đứa trẻ cô nhi trưởng thành, sau này đứa bé kia sẽ tiếp nhận bài vị của bọn hắn, đổi thành họ bọn hắn. Tam tấn chi địa sau vài lần đại chiến, thật không thiếu cô nhi, rất dễ tìm. Nghe được cái này, A Minh không khỏi uống một hớp rượu, nói, tứ nương có tâm rồi. Người mù chậm rãi xoay người, nói, muốn nuôi tinh nhuệ, phải cam lòng đập tiền, mà đập tiền chỉ là bước thứ nhất, đồng thời cũng phải hình thành bầu không khí quân sự chính trị văn hóa thuộc về chúng ta, tăng cường lực liên kết. Mỗi một điều, mỗi một đạo, đều không dễ dàng. Muốn nghĩ duy trì loại trung thành này. Mọi phương diện đều phải cân nhắc chu đáo. Tháng ngày lừa gạt, đơn thuần muốn lôi ra một nhánh yến quân, nhưng vậy chẳng có ý nghĩa gì, quả thực không cảm giác có chút thành công nào.